Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 366, chương 366, Đông Phương Dương. Tô Dương cười nói, Linh Nhi ngươi còn thật hội tính toán tỉ mỉ, ta có thể cưới ngươi về nhà thật đúng là may mắn. Linh Nhi ngươi muốn mua gì xe cứ việc chọn, bất luận đắt cỡ nào đều là ta trả tiền. Triệu Mộng Linh thân thủ chỉ hướng cách đó không xa một cỗ màu trắng BMW S3, vừa cười vừa nói, ta muốn chiếc kia. Tô Dương cười nói, chiếc xe kia tối đa cũng thì 300 ngàn. Linh Nhi ngươi đây cũng quá dễ đối phó đi. Triệu Mộng Linh ngọt ngào cười nói, quá tốt, xe ta cũng không dám lái đi ra ngoài, là chiếc này, không tính tiện nghi cũng không mắc, vừa tốt thích hợp thân là học sinh ta. Tô Tranh cười nói, không sai, ta cũng cảm thấy cái giá này vị xe tương đối thích hợp học sinh. Mua quá tốt xe lộ ra quá kiêu căng, ta cũng muốn một cỗ S3, nhan sắc thì tuyển màu đỏ đi. Tô Dương cười nói, được thôi, theo ý ngươi nhóm. Tô Tranh cười hỏi, lão ca ngươi thích gì loại hình xe a? Tô Dương cười nói, muốn nói ưa thích lời nói cái kia đều có chút ưa thích. Ta đối xe không phải rất giải, muốn nói thích nhất cái nào một cái, hoàn toàn nhìn tâm tình. Tô Tranh cười nói, chiếc kia Bumblebee không tệ a, tựa như là Transformer bên trong kiểu dáng. Tô Dương quay đầu nhìn qua, vừa cười vừa nói, thật không tệ, thực chủ yếu là nữ người mẫu xe hơi không tệ. Chỉ thấy đứng tại chạy bên cạnh xe Tịnh Lệ nữ người mẫu xe hơi mặc trên người một kiện ngân sắc lau ngực váy trắng như tuyết, vai cùng tay trắng cùng trước ngực mảng lớn trắng như tuyết cơ phu đều bạo lộ ra, mái tóc màu đen rối tung, một đôi trắng như tuyết đôi chân dài lộ ra ngoài, một đôi bản thảo đứng thẳng nhô lên bộ ngực bị ngân sắc đơn bạc vải vóc bọc lấy. Nàng thân cao chân dài eo nhỏ ngực lớn, có thiên sứ gương mặt cùng ma quỷ người mặc. Tại tất cả người mẫu xe hơi bên trong, nàng là thứ nhất xuất chúng một cái. Có mặt lần này triển lãm xe hơi có không ít công tử nhà giàu. Bọn họ phần lớn cuồng ngạo không bị trói buộc, trông thấy mỹ nữ về sau, luôn yêu thích đem bàn tay heo ăn mặn vươn ra chiếm những xe kia khuôn tiện nghi. Người mẫu xe hơi nhóm tự nhiên là không dám phản kháng. Các nàng làm ra phần công tác này đã định trước, các nàng chỉ có thể lấy mỉm cười bày ra. Vô luận bị ủy khuất gì đều phải yên lặng nuốt xuống. Nếu là đắc tội không nên đắc tội với người, vậy các nàng liền sẽ mất đi phần này lương cao công tác. Ninh Kha là cái rất mỹ nữ hài, nàng mỹ lệ vì nàng mang đến một chút phiền toái. Mấy cái công tử ca hội tụ tại bên người nàng, một bên cầm máy quay phim khoảng cách gần quay chụp, còn một bên nói đùa giỡn lời nói. Càng có thể hổ thẹn là bọn họ chuyên môn đem camera hướng những cái kia bí ẩn bố vị tiếp cận, tựa hồ muốn đập càng rõ ràng hơn một số. Tô Dương không quen nhìn loại chuyện này, cho nên hắn đi lên, sau đó duỗi tay nắm lấy một cái muốn chiếm tiện nghi bàn tay heo ăn mặn, thản nhiên nói, anh em, có chút quá, Đông Phương Dương chính chơi hăng say đâu, duỗi ban đầu đi tay bị người ta tóm lấy, mà lại còn là cái nam nhân, cái này khiến hắn vô cùng không cao hứng, quay đầu nhìn về phía bắt lấy tay mình cổ tay nam tử, rất trẻ trung, tuổi tác cần phải không khác mình là mấy. Mặc trên người rất phổ thông, thấy thế nào cũng giống như cái dế nhũi. Buông tay, Đông Phương Dương nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, giọng nói có chút ngột ngạt, tựa hồ là đang áp lực. Tô Dương không có buông tay, mà chính là dùng bình thản ngữ khí nói ra, nơi này là công chúng trường hợp, không muốn làm loại này nhàm chán sự tình, chẳng lẽ các ngươi thì không cảm thấy mất mặt sao? Ta nói anh em, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Đông Phương Dương vứt bỏ Tô Dương đại thủ, sau đó một mặt kiêu căng nhìn về phía Tô Dương, nói ra, tiểu tử ngươi ai vậy? tất cả mọi người là chơi như vậy, chỉ một mình ngươi giả thanh cao đúng không? Làm sao? Muốn đến một trận anh hùng cứu Mỹ? Tiểu tử này các ngươi quen biết sao? Trước kia giống như chưa thấy qua. Chưa thấy qua, ta nói Đông Phương Dương. Ngươi cho rằng tùy tiện người nào chúng ta đều biết sao? Mấy cái công tử ca ngươi một lời ta một câu. Giọng nói mang theo chút trêu chọc ý vị. Tựa hồ cũng không có đem Tô Dương để ở trong lòng. Tại bọn họ thế giới bên trong, cho tới bây giờ đều là đem người bình thường làm động vật cấp thấp. Ta là muốn anh hùng cứu Mỹ tới. Tô Dương lạnh nhạt nói. Nhưng cũng muốn các ngươi cho ta cơ hội. Nói thí dụ như, ngươi tại cái này công chúng trường hợp làm bừa. Sau đó ta đánh ngươi một trận. Mọi người cộng đồng thưởng thức. Dùng cái này chiếm được mỹ nhân nở nụ cười, sau đó thu hoạch được mỹ nhân cảm mến. Dạng này mới xem như anh hùng cứu Mỹ. Tiểu tử này rất ngông cuồng a. Đại thiếu, cái này giọng điệu cũng không thể nuốt xuống. Đã hắn muốn ăn đòn, vậy liền đánh cho hắn một trận chứ sao? Đại ca, nơi này chính là nơi công cộng. Các ngươi còn định đem sự tình làm lớn a? Đến thời điểm ném người trong nhà mặt, không lấy mắng vậy liền gặp quỷ. Đại thiếu, quên đi. Đừng đem sự tình làm lớn, nơi này dù sao không phải chúng ta địa bàn. Đông Phương Dương âm lãnh nhìn về phía Tô Dương, dùng tay chỉ hắn cái trán, lạnh lùng thốt, ngươi chờ đó cho ta. Vứt xuống câu này ngoan thoại, Đông Phương Dương thì dẫn người rời đi. Ninh Kha thở phào, chợt hướng Tô Dương cúi người hành lễ, nhỏ giọng nói, đa tạ tiên sinh thay ta giải vây. Tô Dương cười nói, tiện tay mà thôi, không cần để ở trong lòng. Ninh Kha nói, vừa mới người kia gọi là Đông Phương Dương, là Trường Hà nổi danh công tử bột. Tiên sinh ngài đắc tội hắn, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Dương cười nói, ta ngược lại là rất chờ mong hắn tới tìm ta phiền phức. Ngươi mau lên, ta đi trước. Tốt, tiên sinh đi thong thả. Tô Dương dẫn người rời đi. Tô Tranh nghiền ngẫm mà nói, lão ca ngươi không có ý định mua xuống chiếc Ferrari kia. Tô Dương thản nhiên nói, quá lộ liễu, không thích hợp ta mở, ta vẫn là tùy tiện tuyển một cỗ đi. Tô Tranh nói, nhãn hiệu gì? Tô Dương cười nói, BMW XX5. Tô Tranh kinh ngạc nói, SUV. Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, đúng vậy a, SUV không gian lớn, ra ngoài du lịch thời điểm có thể mang nhiều vài thứ. Tô Tranh cười nói, chúng ta ba chiếc xe cùng nhau giống như đều chỉ muốn 1 triệu ra mặt bộ dáng. Tô Dương cười nói, Trường Hà thành phố biển số xe không dễ làm, biển số xe còn phải xuất tiền mua đây. Tô Dương tìm tới nhân viên bán hàng, sau đó cáo chi nhân viên bán hàng chính mình mua xe mục đích. Báo xe tốt hình, lấy ra thẻ ngân hàng trả tiền. Sau đó lại đối cái kia nhân viên bán hàng nói ra. Duy nhất một lần trả tiền, mặt khác giúp đỡ làm 3 khối biển số xe. Ta tin tưởng các ngươi đại lý xe hẳn là có thể đầy đủ giúp đỡ lấy tới. Nhân viên bán hàng cực kỳ hoan hỉ, thoáng cái bán đi 3 chiếc xe. Tháng này trích phần trăm nhất định có thể thêm không ít. Nàng vô cùng là cao hứng. Tiếp nhận thẻ ngân hàng vội vàng nói, biển số xe đương nhiên có thể vì tiên sinh cùng 2 vị tiểu thư lấy tới. Chỉ bất quá cần ngoài định mức trả tiền. Đúng, chúng ta nơi này còn có một số tương đối tốt biển số xe tại bán. Dãy số càng là may mắn biển số xe giá cả cũng càng quý. Tô Dương cười nói, cái này tốt, để cho ta đi xem một chút bảng số xe đi. Tốt, tiên sinh xin mời đi theo ta. Bận rộn một cái buổi chiều, Tô Dương 3 người rốt cục đem mua xe sự tình giải quyết. Tô Dương bây giờ còn có 17,8 triệu tiền tiết kiệm. Nói thế nào cũng coi là cái người giàu có. Hơn 17 triệu đầy đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Huống hồ hắn vẫn luôn tại kiếm tiền,